Hỏa liệt bối y nhịn không được cười khẽ một tiếng, có lẽ hắn lo lắng dư thừa rồi. Nhà đầu này đâu phải dạng hiền lành để người khác ức hiếp nàng nha. Chậc chậc, một đòn đáp trả này của nàng cũng quá cao tay rồi. Lão già kia nhất định tức đến dậm chân đấm ngực. Hỏa liệt bối y nhếch khóe miệng một chút, ung dung chơi đùa tóc mai của nàng. Còn mỗ tà thì tức đến không để ý, chỉ lo bỏ thịt vào mồm mà phát tiết. Nghĩ tới ba ngày sau phải lên đường đi vũ thành xa xôi còn lắm khốn khổ kia, nàng sầu não muốn khóc. Ô ô, ta muốn phản động, ta muốn đốt nhà con cô già kia. Ô ô, cách trương.